Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1007, tuyệt vọng cùng hối hận. Thần giới, Thượng Huyền Thần Tông. Bây giờ Thượng Huyền Thần Tông đã sớm không còn ngày đó đã tính trước, lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Ngày đó điều động hướng thần đình thử ép ba đại thế lực bên trong Ngọc Thanh Thần Tông cùng Đông Lăng Thần Tông đã là bị diệt cả nhà, chỉ còn lại hắn Thượng Huyền Thần Tông. Tất cả mọi người là biết rõ, hắn Thượng Huyền Thần Tông cũng là chạy không khỏi bị diệt tộc vận mệnh. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Thượng Huyền Thần Tông rất nhiều trưởng lão cao tầng đã là biến thành kiến bò trên chảo nóng. Trên mặt mỗi người đều là mang theo thất kinh chi sắc, để lộ ra nồng đậm khủng hoảng. Bọn hắn không nghĩ tới, thần đình lại dám thật mạo thiên hạ sai lầm lớn, đi đồ ngược công thần, thật có dũng khí đại khai sát giới. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám. Một vị Thượng Huyền Thần Tông trưởng lão thét to. Mặc dù là đối thần đình phận oán chi từ, không thể tin được thần đình bạo ngược, không thể tin được thần đình thật có dũng khí đối bọn hắn những này đau nhức hạ sát thủ. Nhưng là cho dù ai đều có thể nghe ra nội tâm của hắn bên trong khủng hoảng, còn có thật sâu hối hận. Sớm biết hôm nay, làm gì trước đây. Mặc dù thần đình chiếu lệnh cực kỳ hà khắc, cơ hồ là tước đoạt bọn hắn hết thảy đặc quyền, nhưng là vậy cũng dù sao cũng so hiện tại chỉ có thể chờ chết tốt. Bọn hắn đều là thần chủ cự đầu, nếu là không có ngỗ nghịch thần đình ý chí, bị thần đình hợp nhất, liền xem như không có bây giờ đặc quyền, nhưng là chỉ ít cũng có thể đảm nhiệm một phương đại quan, cũng có thể là rơi vào một cái thể diện kết cục. Nhưng là hiện tại, bọn hắn chỉ có thể là ngồi chờ chết, chờ mắt nhìn qua tai họa ngập đầu giáng lâm. Trong lòng mọi người đắng chát hối hận đến cực điểm. Trước đây liền không nên trong lòng còn có may mắn, coi là pháp không trách chúng, coi là thần đình sẽ không đối bọn hắn thế nào. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới hồi tưởng lại vị kia đế tử điện hạ cổ tay kinh khủng huyết tinh chỗ. Vị kia đế tử điện hạ đã có thể nhấc lên một lần đại thanh tẩy, như vậy thì có thể nhấc lên lần thứ hai đại thanh tẩy. Huống chi dưới quyền bọn họ tinh nhuệ mất hết, đã là cực kỳ hư nhược trạng thái. Vị kia đế tử điện hạ đương nhiên sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Buồn cười bọn hắn còn ôm dĩ vãng hư danh trong lòng còn có huyễn tưởng, mà hư danh tại tuyệt đối cường quyền trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Một vị trưởng lão tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, tuyệt vọng vô cùng thần sắc bỗng nhiên hiện ra tia chờ mong, hướng phía trầm mặc không nói Thượng Huyền lão tổ hỏi. Lão tổ, nếu là ta Thượng Huyền Thần Tông hiện tại hưởng ứng thần đình chiếu lệnh, có thể hay không đạt được thần đình thông cảm? Phải biết, ta Thượng Huyền Thần Tông cùng đế tử điện hạ còn có mấy phần hương hòa tình. Năm đó đế tử đoạt đích, ta Thượng Huyền Thần Tông thế nhưng là đứng ở đế tử điện hạ phương nào a tương đương. Lời vừa nói ra, rất nhiều Thượng Huyền Thần Tông trưởng lão nhãn tình sáng lên, cũng là lộ ra mấy phần hy vọng. Năm đó đại thanh tẩy Thượng Huyền Thần Tông không có bị lan đến gần một lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì Thượng Huyền Thần Tông đứng ở tần đình bên này. Mặc dù Thượng Huyền Thần Tông cũng không có cho tần đình bao nhiêu tính thực chất trợ giúp, nhưng là tại loại này đoạt đích nhất là tích lũy thời khắc, Thượng Huyền Thần Tông không có đứng tại Tống Trung Quân phía bên kia, bản thân liền là đối tần đình có không ít có ích. Cho nên Thượng Huyền Thần Tông tự nhận là cùng tần đình vẫn là có mấy phần hương hòa tình. Đây cũng là Thượng Huyền Thần Tông vì sao có dũng khí phái sứ giả hướng thần đình tạo áp lực nguyên nhân. Thủ tọa phía trên, một mực trầm mặc không nói Thượng Huyền lão tổ rốt cục mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Hương hỏa tình, chuyện cho tới bây giờ, khó nói các ngươi còn tại trong lòng còn có huyễn tưởng sao? Vị này đế tử điện hạ làm người tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, chính là bất thế gia kiêu hùng. Kia Đông Lăng Thần Tông cùng Ngọc Thanh Thần Tông năm đó đế tử đoạt đích không phải cũng là đứng ở cái kia một phương, cũng là có không nhỏ hương hỏa tình, nhưng không phải bị diệt. Hương hỏa tình tại vị này đế tử trong mắt lại tính là cái gì? Thần đình lần này rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ. Đem toàn bộ thần giới cũng triệt để giết phục. Giết tới chỉ có hắn đế tử thanh âm. Thượng huyền lão tổ thanh âm yếu ớt. Ngoặc kép, ta thượng huyền thần tông. Nhất định bị xóa bỏ răn đe. Đến chấn nhiếp còn lại thế lực. Chấm ngoặc kép, nhìn qua một mặt tuyệt vọng rất nhiều trưởng lão. Thượng huyền lão tổ cũng là lòng tràn đầy đắng chát cùng tự trách. Hắn chính là một tôn cổ lão thần tôn. Cũng là trải qua vô số sóng to gió lớn. Nhãn quang cực kỳ độc ác. Bằng không trước đây cũng không phải là đứng ở tần đình một phương này. Thế nhưng là trí giả ngàn lo. Tất có vừa mất. Hắn đoán chừng sai thần đình phản ứng. Hoặc là nói là đánh giá thấp tần đình tàn nhẫn cùng dã tâm. Này mới khiến thượng huyền thần tông đại họa lâm đầu. Ầm ầm áp. Thiên khung phía trên. Bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức giáng lâm tại thượng huyền thần tông. Đại điện bên ngoài vô số ồn ào tuyệt vọng gào thét thanh âm vang lên. Thượng huyền lão tổ thân thể chấn động. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một mặt tuyệt vọng. Đến đây tiêu diệt thượng huyền thần tông thần đình đại quân. Đến. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.